Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1916, bồi dưỡng thủ hạ. Đem mãnh hổ bang, độc xà bang, cự tượng giúp tình huống, tại trong đầu qua một lần đằng sau, Dương Phong chuẩn bị ẩn núp một đoạn thời gian, để thăng tự thân thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Cũng bồi dưỡng một nhóm trung thành tuyệt đối, thực lực cường đại dưới tay. Hãy nghĩ biện pháp khuếch trương, chiếm đoạt mãnh hổ bang, độc xà bang, cự tượng giúp. Trong lòng có ý nghĩ Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức ra lệnh, để Hắc Lang bang dưới trướng 15 tuổi đến 20 tuổi thiếu niên toàn bộ đến tổng bộ tập hợp. Chuẩn bị từ bên trong tuyển ra một nhóm tinh nhuệ, làm vì thân vệ của mình đội tiến hành bồi dưỡng. Hắc Lang bang với tư cách Thự Quang thành ngoại thành bốn đại bang phái một trong. Dưới trướng ủng có mấy ngàn chính thức bang chúng, mấy vạn phổ thông bang chúng, trong đó 15 tuổi đến 20 tuổi thiếu niên cao to hơn 5.000 người. Những người này ở đây nhận được Dương Phong mệnh lệnh, ngay đầu tiên liền chạy tới Hắc Lang bang tổng bộ, kiên trì Dương Phong khảo hạch. 3 ngày sau đó, Hắc Lang bang tổng bộ trang viên nơi sâu xa, một cái rộng lớn diễn võ trường bên trong, hơn 5.000 tên thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, tại mười mấy tên hạch tâm bang chúng trông giữ phía dưới. Đứng bình tĩnh ở đâu, chờ đợi Dương Phong đến. Không lâu sau đó, Dương Phong chậm rãi đi đến diễn võ trường lâm thời dựng đài chủ tịch bên trên. Nhìn phía dưới hơn 5.000 tên thiếu niên, một cỗ vô hình khí thế từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, hướng diễn võ trường bên trên hơn 5.000 tên thiếu niên trên người bao phủ tới. Theo Dương Phong khí thế đem hơn 5.000 tên thiếu niên bao phủ trong đó, một cỗ áp lực cường đại tác dụng tại hơn 5.000 tên thiếu niên trên người, để hơn 5.000 tên thiếu niên nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng cố hết sức chống đối Dương Phong khí thế uy áp. Nhìn thấy hơn 5.000 tên thiếu niên, không có một cái bị khí thế của mình uy áp lập tức ép ngã. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không ngừng đề cao khí thế của mình uy áp, khiến cho bao phủ tại hơn 5.000 tên thiếu niên trên người. Dương Phong tuyển bạt tinh nhuệ nguyên tắc rất đơn giản, cái kia chính là nắm giữ cường đại tinh thần ý chí. Chỉ cần có cường đại tinh thần ý chí, coi như tu vi thấp một chút cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Phong có biện pháp để hắn tu vi trong thời gian ngắn tăng lên. Suy cho cùng, Dương Phong tại đạt được Hỗn Độn Châu sơ bộ nhận chủ đằng sau, thu hoạch rất nhiều tu luyện công pháp võ kỹ, có thể từ bên trong tuyển ra một cái nhanh chóng để thăng tu vi công pháp, dùng để bồi dưỡng đội thân vệ chi dụng. Đồng thời, Dương Phong ngay trong thức hải nhiều hơn rất nhiều luyện đan luyện khí nhớ lại. Chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể trưởng khống luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, ung dung luyện chế ra lượng lớn đan dược cùng pháp khí, sẽ không thiếu khuyết tiền tài, có thể cho đội thân vệ cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, có nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi công pháp, cùng đầy đủ đan dược chờ tài nguyên tu luyện cung cấp, tại thêm bên trên đội thân vệ tự thân cường đại tinh thần ý chí, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn cường đại lên. Bởi vậy, thực lực tu vi thấp một chút không sao, chỉ cần có đầy đủ cường đại tinh thần ý chí là được rồi. Cái này cũng là Dương Phong không có thông qua luận võ tuyển bạt người mới, mà sử dụng tự thân uy áp tuyển bạt người mới nguyên nhân chỗ. Theo Dương Phong tản mát ra khí thế uy áp càng ngày càng mạnh, Từng người thiếu niên bắt đầu chịu không được Dương Phong khí thế uy áp, vô lực mở đến trên mặt đất, một chút người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi bên trên. Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 5.000 tên thiếu niên có hơn 3.000 tên thiếu niên không chịu nổi Dương Phong khí thế uy áp, mở đến hoặc ngã xuống đất ngất đi bên trên. Chỉ có hơn 2000 tên thiếu niên còn đang khổ cực trèo trống. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức đem khí thế của mình uy áp đề thăng một cái cấp bậc. Vô cùng cường đại khí thế uy áp, lập tức quét sạch diễn võ trường. Còn tại kiên trì hơn 2000 tên thiếu niên, lập tức mở đến hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 500 tên thiếu niên còn đang khổ cực trèo trống. Rất tốt, chúc mừng các ngươi thông qua được ta sơ bộ khảo hạch, trở thành Hắc Lang Bang hộ vệ đội một thành viên, đem nhận được chúng ta Hắc Lang Bang trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Học thành đằng sau, có thể trực tiếp thành cho chúng ta Hắc Lang Bang tinh anh nhân viên. Hiện tại, ta sẽ dần dần gia tăng khí thế uy áp, từ trong các ngươi tuyển ra 100 người. Với tư cách ta đội thân vệ thành viên, từ ta tự mình tiến hành bồi dưỡng huấn luyện, học thành đằng sau đem trực tiếp thành cho chúng ta Hắc Lang Bang hạch tâm nhân viên. Nhìn xem, không có té xỉu hơn 500 tên thiếu niên, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói, cũng bắt đầu từ từ tăng lên khí thế của mình, hướng hơn 500 tên thiếu niên trên người nghiền ép mà đi. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 500 tên thiếu niên khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra nụ cười vui mừng. Trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, cắn răng chống đối Dương Phong dần dần tăng cường khí thế uy áp. Với tư cách Hắc Lang Bang dưới trướng một thành viên, những thiếu niên này biết rõ Hắc Lang Bang tinh anh nhân viên cùng hạch tâm thành viên thân phận, địa vị cùng giá trị, có thể không chút nào khoa trương nói. Chỉ cần trở thành Hắc Lang Bang tinh anh thành viên cùng hạch tâm thành viên, cả một đời liền không lo ăn uống, còn có cơ sẽ trở thành cường đại tu sĩ, nắm giữ 500 năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, hơn 500 tên thiếu niên nhao nhao liều mạng liều chết, cố hết sức chống đối Dương Phong khí thế uy áp. Có điều, Dương Phong khí thế uy áp càng ngày càng mạnh, coi như những thiếu niên này đang liều mạng chống đối, cũng không chịu nổi, nhào nhào ngã xuống đất ngất đi, mất đi ý thức. Rất nhanh, liền chỉ còn lại 100 tên thiếu niên còn đang giãy giụa khổ sở. Không có đã hôn mê, tuyển ra 100 tên thiếu niên đằng sau, Dương Phong lập tức gia tăng khí thế uy áp, làm từng người thiếu niên đã hôn mê. Cuối cùng còn lại một tên thiếu niên còn đứng tại chỗ, toàn thân đại hãn đầy khuôn mặt vẻ thống khổ kiên trì. Rất tốt, ngươi tên gì? Nhìn xem còn tại kiên trì tên thiếu niên kia, Dương Phong thu hồi khí thế trên người, một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Bang chủ đại nhân, ta gọi Lưu Kiến Hoa. Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên thiếu niên kia lập tức vẻ mặt cung kính đáp lại nói. Lưu Kiến Hoa, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội thân vệ đội trưởng. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Một cái tiên thiên cảnh giới thiếu niên, lại có thể tại chính mình 7 tầng khí thế uy áp phía dưới, kiên trì thời gian lâu như vậy, chứng minh hắn tinh thần ý chí cực kỳ cứng cỏi. Chỉ cần cho hắn cung cấp công pháp cùng đầy đủ đan dược, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn trưởng thành, thành vì mình phụ tá đắc lực. Tạ bang chủ đại nhân, Dương Phong vừa mới nói ra, Lưu Kiến Hoa liền đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp lại nói. Mà chung quanh mười mấy tên hạch tâm bang chúng thì nhao nhao dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn Lưu Kiến Hoa. Biết rõ Lưu Kiến Hoa từ nay về sau muốn lên như diều gặp gió, chuẩn bị về sau hào hào cùng Lưu Kiến Hoa trao đổi một chút, tăng thêm một chút tình cảm. Nhận lệnh Lưu Kiến Hoa vì đội thân vệ đội trưởng đằng sau, Dương Phong liền để diễn võ trường mười mấy tên hạch tâm bang chúng đem khảo hạch thất bại thiếu niên tỉnh lại mang đi, đem hơn 400 tên hộ vệ đội thành viên giao cho dưới trướng đường chủ Thạch Vũ giáo huấn. Cũng để Thạch Vũ truyền thụ hơn 400 tên hộ vệ đội thành viên thối thể quyết, đề thăng hộ vệ đội thực lực tu vi. thì Dương Phong chính mình thì mang theo 100 tên đội thân vệ thành viên rời đi diễn võ trường. Đi tới Hắc Lang Bang tổng bộ chỗ sâu một cái chiếm diện tích vài mẫu đại viện bên trong. Truyền thụ Lưu Kiến Hoa đám người thôn Thiên Quyết công pháp. Thôn Thiên Quyết là Dương Phong trong trí nhớ một loại cực kỳ cường đại tốc thành công pháp. Nắm giữ vô cùng cường đại luyện hóa tốc độ, có thể ung dung luyện hóa đan dược, hung thú thịt chờ linh vật bên trên ẩn chứa thiên địa linh khí. Nhanh chóng rèn luyện thân thể, ngưng tụ thần hồn, tấn thăng làm tu sĩ. Đồng thời, tại tấn thăng làm tu sĩ đằng sau, thôn Thiên Quyết vô cùng cường đại luyện hóa tốc độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, có thể nhanh chóng tích lũy thể nội pháp lực, tấn thăng làm pháp lực cảnh đỉnh phong tu sĩ. Có điều, thôn Thiên Quyết hiệu quả mặc dù rất tốt, rất cường đại, nhưng mà có 2 đại khuyết điểm. Một cái là đối tại tài nguyên tiêu hao rất nhiều, cũng không đủ tài nguyên, căn bản là không có cách nhanh chóng cường đại lên. Một cái là đản sinh pháp lực không rất tinh khiết, tương đối bề bộn, thôn Thiên Quyết cường đại như vậy công pháp, Dương Phong sở dĩ nguyện ý giao cho dưới trướng đội thân về. Là bởi vì thôn Thiên Quyết có một cái vô cùng bí ẩn tai họa ngầm. Chỉ cần đem dẫn bảo, liền có thể ung dung đem tu luyện thôn Thiên Quyết người diệt sát. Cái này cũng là Dương Phong không sợ dưới trướng đội thân vệ tu luyện thôn Thiên Quyết thực lực tăng nhiều, không ngừng sai sử nguyên nhân. Suy cho cùng, chỉ cần tu luyện thôn Thiên Quyết, thì tương đương với có một cái cực lớn nhược điểm rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong có thể tùy thời kết thúc hắn sinh mệnh, căn bản không cần sợ hãi những thứ này đội thân vệ phản bội chính mình. Đem thôn Thiên Quyết truyền thụ xuống đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu rút dọc Hắc Lang Bang từng cái sản nghiệp cùng cứ điểm tài nguyên. Tập trung Hắc Lang Bang tất cả tài nguyên, không giữ lại chút nào cung ứng hộ vệ đội và thân vệ đội tu luyện. Cũng mua sắm đại lượng vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế một chút pháp khí, một bộ phận dùng để buôn bán, đổi lấy âm thạch các loại tư nguyên, cung cấp cho tự mình tu luyện, một bộ phận thì dùng để chứa chuẩn bị dưới trướng tâm phúc thủ hạ, tăng thêm thủ hạ sức chiến đấu. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, to lớn tứ rút dọc Hắc Lang Bang từng cái sản nghiệp cùng cứ điểm tài nguyên. Để Hắc Lang Bang từng cái sản nghiệp cùng cứ điểm rất nhiều người đặc biệt bất mãn. Một số người càng là bắt đầu bí mật liên hệ Độc Xà Bang người. Mong muốn vùi đầu vào Độc Xà Bang dưới trướng. Đối với Hắc Lang Bang phía dưới thành viên ý nghĩ cùng động tác, Dương Phong không biết, cũng căn bản không quan tâm. Chỉ là chuyên tâm ở tại Hắc Lang Bang tổng bộ, đem mua lại vật liệu luyện khí, luyện chế thành pháp khí. Ngay từ đầu, Dương Phong thủ pháp luyện chế cực kỳ không lưu loát, liên tục luyện phế đi mấy lần pháp khí phi kiếm. Có điều, theo thời gian trôi qua, luyện chế trình độ tăng thêm, trong đầu luyện khí nhớ lại, hoàn toàn bị Dương Phong dung hợp. Để Dương Phong luyện khí thuật cấp tốc đề thăng, bắt đầu liên tục không ngừng luyện chế ra từng kiện pháp khí. Trong đó không thiếu trung phẩm cùng thượng phẩm pháp khí, càng là tại cuối cùng luyện chế ngoại trừ mấy món phẩm chất không tệ cực phẩm pháp khí. Để Dương Phong trong lòng hết sức hưng phấn, đằng sau, Dương Phong đem mấy món cực phẩm pháp khí lưu lại, cái khác pháp khí toàn bộ lặng lẽ bán ra. Đổi lấy không ít âm thạch, tiếp đó mua sắm càng nhiều vật liệu luyện khí, luyện chế càng nhiều pháp khí, một bộ phận đem đầu nhập thị trường, thu hoạch âm thạch các loại tư nguyên, một bộ phận thì dự trữ xuống, dùng để vũ trang dưới trướng tinh anh. https://www.sop.com.xt/90316/23988509 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.